Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004. Đệ thi đấu bắt đầu. 1. Ninh Hoan Tâm phát hiện lần này tới dự thi gia tộc tuy rằng nhiều, nhưng là tham gia thi đấu người kỳ thật cũng liền 100 nhiều người. Chỉ có tứ đại gia tộc, mỗi cái gia tộc có 5 cái danh ngạch, mặt khác gia tộc cùng môn phái đều chỉ là 2-3 cái danh ngạch. Có chút địa phương như Bạch Vân Quan Tử Tử, đều chỉ có 1 danh ngạch mà thôi. 44 hào, Ninh Hoan Tâm nhìn chính mình thẻ bài, ngây người một chút, cái này hàng hiệu là ngọc chất, thoạt nhìn tỷ lệ không tồi, vào tay cảm giác cũng thực hảo. Thậm chí còn mang theo nhàn nhạt linh lực, muốn rời khỏi liền phải bóp nát ngọc bài, nhiều đau lòng a, ai, thật là lãng phí. Ngô Vương Mộ cũng không ở Yến Kinh, mà là khoảng cách Yến Kinh ngàn dặm ở ngoài Triệu Thành. Phát xong rồi hào bài, thi đấu liền tính chính thức bắt đầu rồi. Sở hữu người dự thi đều phải chính mình chạy đến Triệu Thành. Giao thông phương thức không hạn. Đương nhiên, thi đấu quy tắc là người dự thi tuyệt đối không thể mượn dùng chính mình gia tộc thế lực, cũng không thể thỉnh trưởng bối hỗ trợ. Mà trận này tỉ thí thời hạn là 10 ngày, tự do phát huy sao? Giám khảo không cần đi theo, như vậy thật sự đáng tin cậy sao? Ninh Hoan Tâm cảm thấy như vậy, thi đấu quả thực giống như là vô nghĩa giống nhau a. Này đó giám khảo cùng dẫn đầu nhóm này 10 ngày muốn làm gì đâu? Nàng thật sự có điểm tò mò. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, một bên Diệp Lăng đạm đạm cười, Hoan sư muội, chờ tới rồi Ngô Vương Mộ ngươi sẽ biết, sự tình như thế nào sẽ đơn giản như vậy. Nói nữa nếu là thi đấu, còn hạn chế thời gian cùng vật phẩm, như vậy tự nhiên hết thảy đều ở hội trưởng cùng các vị giám khảo trong khống chế. Căn cứ ta phân tích, này chân chính Ngô Vương Mộ khẳng định đã sớm bị bọn họ chuẩn bị tốt cái loại này lư hương. Hơn nữa không chỉ là một cái, ai trước bắt được, ai có thể bắt được, ai lại có thể cái thứ nhất phản hồi Yến Kinh hội trường. Phương diện này nhưng đại hữu văn chương a, huyền môn trước nay là cái thịt nhược cường thực địa phương. Cái gọi là thi đấu cũng bất quá là một loại khác phương thức tranh đấu mà thôi. Nghe được Diệp Lăng nói, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu, lập tức minh bạch, sư huynh, chúng ta cũng đi thôi. Lúc này nhìn đến người khác đều đi rồi, Cố Xương cũng bối rối. Triệu Thành khoảng cách Yến Kinh có mấy ngàn dặm, vì bảo tồn thực lực, không thể tùy ý lãng phí linh lực cùng phù chú. Nhanh nhất phương thức chính là đính vé máy bay bay qua đi. Không còn kịp rồi. Lúc này một bên Hoắc Ẩn đột nhiên bất đắc dĩ lắc lắc chính mình di động, vẻ mặt bất đắc dĩ nhẹ ngữ, đi Triệu Thành vé máy bay, hôm nay trong vòng đều bị người đính đi rồi. Thi đấu đã là từ đệ nhất giây cũng đã bắt đầu, xem ra là bị người đoạt trước một bước. Cố Đình ánh mắt trầm xuống, bọn họ rốt cuộc đều là lần đầu tiên tham gia này tân nhân đại tái. Tuy rằng đã sớm nghe tiền bối cùng chính mình giảng quá mỗi một lần đề mục cùng thi đấu đều là đủ loại, nhưng là loại này đột phát trạng huống thật đúng là thực làm người buồn giàu. Tuy rằng nhìn là tự do thi đấu, trên thực tế nơi chốn đều là hạn chế. Thời thời khắc khắc đều có địch nhân. Hơn nữa, huyền học sẽ người trải rộng thiên hạ, bọn họ cũng sẽ thời khắc chú ý cùng truy tung mỗi một cái người dự thi hành tung. Ta nhớ rõ Yến Kinh cũng có tư nhân đường hàng không? Chúng ta có thể. Cố Đình đang định tiếp tục nói cái gì, lúc này Ninh Hoan Tâm đã thu hồi chính mình di động, cười hì hì nhìn bọn họ 4 cái. Hảo, tư nhân phi cơ dự định hảo. 5 phút đồng hồ sau lại nơi này tiếp chúng ta. Cái gì? Bốn người ánh mắt kỳ quái nhìn Ninh Hoan Tâm. Cố Xương có chút lo lắng nói nhỏ. Thi đấu quy tắc không thể vận dụng gia tộc tài nguyên cùng nhân mạch. Yên tâm yên tâm. Không phải cố gia tài nguyên nhân mạch. Là ta bằng hữu bằng hữu. Cái này không tính vi phạm quy định đi. Bọn họ cũng không phải là huyền môn người trong. Nhưng là ở Yến Kinh. Lại vẫn là có điểm bản lĩnh. Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt mỉm cười. Hết chương.